Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Mặc Lãnh thay đổi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng qua, lại là một tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này Vương Nhiên Mặc Lãnh hai người quan hệ không ngừng chuyển biến xấu. Cả ngày ngoại trừ cãi nhau chính là cãi nhau. Trên thực tế hắn trôi qua không thoải mái, ở mạng lưới bên trong cũng tốt không tới đi đâu, bất luận đến chỗ nào đều là tiếng mắng một mảnh, chỉ cần ở hơi hơi lộ phía dưới, thì có một đám người đi ra phun hắn, hắn danh nghĩa chương mới cái kia ba quyển sách đều bị mắng thảm. Dưới đáy không mấy cái nghị luận tiểu thuyết tình tiết, tất cả đều là mắng hắn sao chép, xóa hưu xóa không tới. Mặc Lãnh cũng gần như mặt trái tin tức bay đầy trời, không chỉ có là xâm quyền hát người khác ca khúc, còn có cuộc sống riêng hỗn loạn, khắp nơi quyến rũ phú nhị đại nghe đồn. Những chuyện này chính là xuất phát từ Tô Dương số lượng. Lục Trà biểu từ trước thân nơi đó đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, bất nhất phun một cái đi ra làm sao có thể được. Ngoài ra, Tô Dương còn chú ý tới một chuyện, Lục Trà biểu gần nhất trở nên có chút không an phận. Từ khi Vương Nhiên sao chép thực trùy sau khi vai chính vầng sáng bị suy yếu, nàng đối với Vương Nhiên cảm quan lần kém, liền bắt đầu tìm kiếm nhà dưới. Nàng yêu thích có tài hoa nam nhân, Vương Nhiên là sao, có thể làng giải trí còn có ngoài hắn ra tài tử a. Gần nhất nàng liền cùng một vị mới chế tác người đầu mày cuối mắt, rất nhiều gặp lại hận muộn cảm giác. Trên thực tế nàng vốn là định tìm Tống Hướng Đông, nhưng bây giờ Tống Hướng Đông là Tô Dương, căn bản không để ý nàng. Mỗi lần nàng đi tìm mọi người sẽ bị bí thư chặn trở về. Lâu dần nàng cũng từ từ phát hiện, trước đây mặc nàng sai khiến cái kia vỏ xe phòng hờ không thấy, đối phương tựa hồ đã không hề đưa nàng nhìn so với tính mạng còn trọng yếu hơn. Nàng cũng không đi tìm Tô Dương chất vấn. Lục Trà biểu mà, điểm tâm này cơ vẫn phải có. Vỏ xe phòng hờ thay đổi tâm, kiêng kỵ nhất chính là tìm vỏ xe phòng hờ chất vấn. Như vậy chỉ có thể phá hoại mình ở vỏ xe phòng hờ trong lòng hình tượng. Do đó để cuối cùng đèn nhang chuyện cũng tiêu tan hầu như không còn. Ngoài ra, nàng đối với Si Căng Đan lẫn lộn cũng cảm thấy hứng thú lên. Mất đi Tống Hướng Đông chống đỡ, nàng cũng chính là một phổ thông nữ ca sĩ, căn bản không khả năng được công ty tư nguyên nghiêng. Đã như vậy, cái kia còn dư lại đặt tại trước mặt nàng cũng chỉ có một điều cuối cùng đường. Lẫn lộn, chỉ có lẫn lộn mới có thể làm cho nàng ở công chúng trước duy trì đầy đủ ánh sáng chiếu dẫn. Chỉ có lẫn lộn mới có thể làm cho nàng duy trì hiện hữu giá trị bản thân. Quá quen rồi xa hoa sinh hoạt, nàng đã không cách nào nữa trở lại trước đây nghèo khó lúc sau. Nàng không thể từ bỏ hiện tại có tất cả. Huống hồ, những ngày qua Si Căng Đan lẫn lộn, còn làm cho nàng nếm trải một chút ngon ngọt. Nàng lệ phí di chuyển gia tăng rồi. Không sai, tuy rằng mặt trái tin tức quấn quanh người, nhưng nàng giá trị bản thân nhưng là chân thực tăng. Ca khúc sao chép ảnh hưởng lớn nhất là Vương Nhiên, chủ yếu sai lầm ở chỗ bản quyền vấn đề, ca sĩ chịu đến ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao nàng cũng không phải tầng bốc toàn năng hình ca sĩ người, nàng chỉ phụ trách biểu diễn, cũng không làm từ sáng tác nhạc. Kỳ thực nếu không nàng cùng Vương Nhiên là vợ chồng quan hệ, Internet e sợ cũng không có thiếu người sẽ đồng tình nàng. Ca sĩ biểu diễn ca đều là công ty dùng tiền thu lại, cũng không phải người nói muốn hát cái nào thủ hát cái nào thủ, đều có nhất định quy củ. Như luận này từ khúc tác giả sao chép, ca sĩ theo gặp xui xẻo, biết nội tình người đều là báo lấy đồng tình thái độ. Mặc Lãnh bắt đầu chủ động phối hợp công ty lẫn lộn, không hưởng qua lẫn lộn mang đến ngon ngọt trước nàng có thể cự tuyệt, hưởng qua sau khi nàng liền thay đổi, loại này chân thực lợi ích thu hoạch làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Nàng thay đổi, ở vai chính khí vận bị lược đoạt, nữ chủ vầng sáng suy yếu, cùng với Tô Dương đối với nàng thái độ cải biến bên dưới, làm cho nàng hoàn toàn thay đổi ý nghĩ. Lục Trà biểu vạch tìm tòi ngụy trang, không hề lấy thanh cao lãnh ngạo trà xanh hình tượng gặp người, đã biến thành chân chính nữ gái điếm. Đồng thời, bởi vì Si Căng Đan lẫn lộn, nàng cùng Vương Nhiên quan hệ lại một lần nữa chuyển biến xấu. Để nguyên bản cũng rất kém quan hệ lần thứ hai họa vô đơn chí. Sau đó, hai người ly thân, mặc dù là cân nhắc quả quả không có trực tiếp ly hôn, nhưng là liền ngừng ở đây. Hai người nhìn nhau hai ghét, ai cũng không muốn thoái nhượng, chỉ có thể tách ra sinh hoạt. Loli quả quả sinh nhật từng ngày tiếp cận, hai người đều vì chuyện của chính mình bận rộn, đem chuyện này đã quên sạch sành sanh. Lolita ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn là rất mất mát. Có điều, nàng cũng rất hiểu chuyện, biết phụ mẫu gần nhất phiền lòng chuyện rất nhiều, mình không thể lại đi thêm phiền. Chuyện đương nhiên, Tô Dương vào lúc này đứng dậy, nhận thầu Lolita sinh nhật tiệc đứng nhiệm vụ, để bảo đảm cái kia nữ nhi khống không đến. Hắn còn chuyên môn sai người làm cái tác ra phòng khách, làm cho đối phương đi tham gia. Vương Nhiên nghe có người chịu chính diện tuyên truyền hắn, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn hai tháng này tương lai tử quá khó khăn chịu đựng, mỗi ngày đều là mặt trái đưa tin, quả thực chính là sinh sống ở trong nước sôi lửa bỏng. Quả quả, đây là ta mua cho ngươi đại hùng bảo bảo. Ta nhưng là chạy vài nhà điếm đây, đem tiền tiêu vặt đều dùng hết. Tiểu chính thái cũng tới, hắn đúng là trắng ra, sau khi đến liền trực tiếp tranh công, một bộ không thể chờ đợi được nữa bị khích lệ dáng dấp. Cảm ơn ngươi, Tử Hiên ca ca. Lolita trên mặt nổi lên nụ cười. Tổ chức sinh nhật nhiều người ít người không trọng yếu, để ý nhất người đến rồi. Vậy thì được rồi. Tô Dương cũng đưa Lolita một cái lễ vật, một bộ bách điệp váy công chúa, tinh khiết thủ công, chi phí không ít. Lolita manh manh nói tạ một câu, tạ ơn thúc thúc, để Tô Dương nguyên bản sẽ không sai tâm tình trở nên tốt hơn rồi. Buổi tối, Lolita ngáp một cái chờ Vương Nhiên về nhà. Nàng cảm thấy thương nàng ba ba sẽ không đem nàng đã quên, có thể là muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ. Chỉ tiếc, lần này Lolita nhất định phải thất vọng rồi. Vương Nhiên gần nhất bận bịu sứt đầu mẻ trán, lại mỗi ngày cùng Mặc Lãnh cãi nhau, đâu còn nhớ tới nữ nhi sinh nhật. Hắn liên tiếp ba ngày cũng không về nhà, một mực bên ngoài tham gia tác gia phòng khách, hy vọng truyền thông trên có thể cho hắn một điểm chính diện đưa tin. Sau ba ngày, Vương Nhiên rốt cục trở về, tham gia xong tác giả phòng khách, hắn đắc ý vô cùng. Cả người tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên, tổ chức phương thuyết, chuẩn bị cho hắn đến đồng thời thăm hỏi, đưa hắn chế tạo thành XX tiểu thuyết lưới bảng hiệu đại thần. Nếu như trước đây, hắn hay là còn khinh thường một cố, liền tham gia đều chẳng muốn tham gia. Hắn là ai? Sao chép giới người số 1, trong tay có lượng lớn tác phẩm có thể sao chép, chỉ cần đem có thể sao tác phẩm một chút trên tóc đến liền được rồi. Danh tiếng cái gì một cách tự nhiên đã tới, căn bản không dùng tuyên truyền, nhưng bây giờ không giống nhau. Internet tràn đầy trời đất đều là hắn mặt trái tin tức. Hắn quá cần chính diện tuyên truyền, dù cho chỉ là ở tiểu thuyết giới này một khối. Hắn tin tưởng chỉ cần có người thứ nhất vì hắn nói chuyện, cái kia mặt sau sẽ có người cùng phong, cái này tiếp theo cái kia. Dù sao, hắn, tài hoa, đặt tại nơi đó. Tiểu thuyết chất lượng rất cứng, sau một quãng thời gian, tóm lại có thể hòa tan ca khúc sao chép chuyện này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.